Chương 8: Ánh sáng của sự hoài nghi. Chiều ngày 14 tháng 8 năm 1969, bài diễn thuyết này được trình bày cho các sinh viên, cũng như một cá nhân già đi, xã hội cũng già đi. Cũng như một cá nhân chết đi, xã hội và các nền văn minh cũng chết đi, nhưng không một cá nhân nào có thể từ chối già đi hay từ chối chết đi. Nhưng một xã hội, một nền văn minh, có thể từ chối già đi và từ chối chết đi nếu muốn, mặc dù xã hội từ chối chết đi sẽ không còn sự sống mới nữa. Từ chối chết thì dễ, nhưng nếu không có sự sống mới thì một dạng sống chết bắt đầu. Nền văn minh của đất nước này từ lâu đã không còn khả năng tái sinh. Chúng ta vẫn như xưa, như hàng ngàn năm trước, dù có một vài thay đổi, chúng đều đến từ bên ngoài, sự thay đổi không hề xuất phát từ bên trong chính chúng ta. Nếu có tiến bộ, đó là do bị người khác thúc đẩy, chứ không phải do động lực nội tại. Chúng ta tiến lên vì bị ép buộc, nhưng tâm hồn chúng ta vẫn bị trói buộc. Về quá khứ của chúng ta, xã hội chúng ta coi như đã chết. Từ bao đời nay, mầm sống mới đã ngừng nảy nở. Nhưng chúng ta không hề buồn bã hay lo lắng vì điều này. Ngược lại, chúng ta cảm thấy hạnh phúc và may mắn. Chúng ta vẫn liên tục khẳng định rằng không có kinh sách nào cổ hơn kinh sách của chúng ta. Không có đền thờ nào cổ hơn đền thờ của chúng ta. Chúng ta chẳng bao giờ lo ngại rằng tất cả những lời bàn tán về sự cổ xưa của chúng ta chính là bằng chứng cho thấy chúng ta đã ngừng có sự sống mới. Những người có khả năng đổi mới thì để cái cũ biến mất. Những người không thể có một cuộc sống mới thì tiếp tục ca ngợi cái cũ và kể lại những câu chuyện cũ. Họ tiếp tục mang những cái tên cũ và những kinh sách cũ trong đầu. Nhưng tất cả điều này đều là gánh nặng và dẫn đến việc hủy hoại tâm hồn và phẩm giá của con người. Đất nước chúng ta, vì vậy, không có cộng đồng nào buồn bã hơn cộng đồng của chúng ta trên trái đất này. Nỗi buồn của chúng ta giống như nỗi buồn của một xã hội đổ nát xưa cũ. Tâm trí chúng ta giống như một tòa nhà cũ kỹ, đổ nát, đầy bụi bẩn và rác rưởi. Nơi dòng chảy của sự sống ngừng lại, cuộc sống trở nên buồn bã, hôi thối và ô uế. Nếu ta chặn dòng chảy của một con sông, nước sẽ trở nên bẩn thỉu và hôi thối. Không chỉ đường phố trong thị trấn ta đầy rác rưởi và bụi bẩn, mà tình trạng của cả đất nước cũng trở nên như vậy. Đường phố trong thị trấn trông bẩn thỉu, nhưng đường phố trong tâm trí thì thậm chí không thể nhìn thấy. Có thể một ngày nào đó ta sẽ dọn dẹp đường phố. Nếu không phải hôm nay thì là ngày mai, nhưng vì đường phố trong tâm trí không thể nhìn thấy, ai có thể dọn dẹp chúng? Những con đường bên ngoài có thể sớm được làm sạch, nhưng những con đường bên trong vẫn sẽ bẩn thỉu. Chỉ cần những con đường bên ngoài được làm sạch, thì không có gì trong tâm trí có thể thay đổi. Ở đất nước ta, nhiều điều mới mẻ đang đến và chúng ta đang trở nên hiện đại hơn. Trẻ em được sinh ra mỗi ngày. Nhưng tâm trí chúng ta vẫn cứ già cỗi. Nó già cỗi hàng nghìn năm tuổi, chứ không chỉ già cỗi bình thường. Nếu chúng ta nghiên cứu các quy tắc và quy định của xã hội, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta không hề tiến bộ kể từ thời Manu Maharai. Thời Manu xảy ra cách đây khoảng 3.500 năm, và tầng lớp Sara được sinh ra từ thời Manu vẫn còn tồn tại. Ngay cả ngày nay, việc nói về việc xóa bỏ kỳ thị đối với người Sara vẫn được coi là một cuộc cách mạng. Nếu việc nói về việc xóa bỏ kỳ thị đối với người Sara vẫn được coi là một cuộc cách mạng, điều đó có nghĩa là người Sara vẫn còn rất mạnh và rất bị các tầng lớp cao hơn e sợ. Làm sao một quy tắc do ai đó đặt ra cách đây 3.500 năm lại có thể tồn tại mãi và không thể bị xóa bỏ? Không ai biết được vào thời điểm nào trong lịch sử. Chúng ta đã quyết định rằng con người sống theo số phận của mình. Con người đã thay đổi cả thế giới, bao gồm cả những điều được coi là định mệnh. Tuổi thọ con người đã tăng lên, các bệnh hiểm nghèo đã được chữa khỏi. Nhiều thứ khác cũng đã thay đổi, nhưng Ấn Độ vẫn tiếp tục sống theo số phận của mình. Thái độ của chúng ta đối với số phận vẫn không thay đổi. Ngay cả ngày nay, chúng ta vẫn có thể thấy một sinh viên đang học đại học. Chỉ tay cho một thầy bói ngồi trên vỉa hè xem và trả 25 xu. Điều gì sẽ xảy ra với đất nước này nếu một sinh viên đại học vẫn còn chỉ tay để xem bói? Đôi khi anh ta phủ nhận thuyết định mệnh này, nhưng đến lúc thi cử, người ta có thể thấy anh ta đứng trước đền Hanuman với hai tay chắp lại. Tâm trí chúng ta rất già cỗi, Vẻ bề ngoài của chúng ta đang trở nên mới mẻ. Cách ăn mặc của chúng ta cũng hiện đại không kém gì trên thế giới. Nhưng bản chất bên trong thì vẫn già cỗi. Trang thiết bị của chúng ta trở nên mới mẻ. Không phải do chúng ta, mà là do sự tác động và thúc đẩy của người khác. Một cách không thể tránh khỏi, do sự ép buộc. Nhưng trong đời sống nội tâm, nơi không có sự thúc đẩy từ bên ngoài, nơi không ai thuyết phục chúng ta vẫn tiếp tục già cỗi. Tôi đang ở Calcutta với một bác sĩ đã thi đậu kỳ thi FACS ở Anh. Ông ấy rất nổi tiếng ở Calcutta. Một buổi tối nọ, khi ông ấy đưa tôi đến một cuộc họp và chúng tôi vừa ra đến mái hiên của tòa nhà, con gái ông ấy hắt hơi. Vị bác sĩ bảo tôi dừng lại một lúc vì tiếng hắt hơi này, người ta cho rằng đó là điểm xấu. Tôi hỏi, việc tôi ra ngoài và việc cô ấy hắt hơi có liên quan gì đến nhau? Tại sao việc hắt hơi lại ngăn cản tôi ra ngoài? Ông ấy nói ông ấy biết nguyên nhân gây hắt hơi, nhưng dù sao thì chờ thêm 1-2 phút cũng chẳng hại gì. Tôi nói rằng vấn đề không phải là việc tôi chờ đợi vì cô ấy hắt hơi, mà là niềm tin vào sự mê tín này đang ngăn cản tâm hồn của cả đất nước bắt đầu một công việc nào đó. Niềm tin này rất nguy hiểm. Chờ đợi 1 phút hay thậm chí 1 giờ không phải là vấn đề. Vấn đề là chúng ta vẫn suy nghĩ và tin vào sự mê tín như vậy trong thế kỷ 20. Khi một bác sĩ tin vào điều đó, thì điều đó trở nên vô cùng đáng lên án. Nhưng lối suy nghĩ của chúng ta đã trở nên quá cứng nhắc đến nỗi chúng ta không thay đổi. Thực tế là chúng ta đã ngừng suy nghĩ. Hàng ngàn năm nay chúng ta được dạy là không được suy nghĩ. Người biết suy nghĩ không được coi là người tốt, bởi vì người đó đang tạo ra tinh thần nổi loạn. Những người không biết suy nghĩ giống như những con cừu hơn là con người, nối đuôi nhau đi theo. Lý do duy nhất khiến họ bước đi là vì người phía trước đang bước đi. Cả đám đông cứ tiếp tục bước đi theo cách đó. Nếu một người Ấn Độ nào đó bắt đầu suy nghĩ và hỏi, tại sao các ông lại đi đứng như thế này? Câu trả lời sẽ là, cha tôi cũng từng đi đứng như thế này. Đây không chỉ là sự sỉ nhục đối với chúng ta, mà còn là sự sỉ nhục đối với tổ tiên chúng ta. Ngay cả khi chúng ta quay ngược thời gian 1.000 năm, câu trả lời vẫn sẽ như vậy. Bởi vì điều này đã từng xảy ra trước đây, nên chúng ta mới tiếp tục làm như thế. Giờ đây mọi người đã biết mưa hình thành như thế nào. Mưa chưa bao giờ đến do các nghi lễ cung tế, và cũng không bao giờ có thể đến được. Nhưng chúng ta vẫn đang cố gắng cầu mưa bằng các nghi lễ cung tế. Cả thế giới đều biết rằng nếu nước không chảy ra từ vòi, thì không có nghi lễ cúng tế nào có thể mang lại nước. Huống chi cầu mưa từ trên trời, nếu nước giếng đã cạn, thì không thể nào có nước trong giếng bằng nghi lễ cúng tế. Bầu trời ở rất xa, làm sao chúng ta có thể làm cho trời mưa? Nhưng người dân ở Ấn Độ vẫn đang cố gắng cầu mưa từ trên trời bằng các nghi lễ tôn giáo. Tuy nhiên, bằng các phương pháp khoa học, có những quốc gia có thể lấy được mưa từ mây và có thể xua tan mây nếu họ không muốn mưa. Nhưng chúng ta chỉ có thể làm được những điều đó nếu loại bỏ được những tư tưởng cũ. Chúng ta nghĩ rằng chỉ cần niệm chú trước ngọn lửa thiêng là đủ. Chúng ta nghĩ rằng chỉ cần ném gạo, lúa mì, bơ sữa vào lửa những thứ đang khan hiếm thì sẽ có thêm nhiều thứ khác. Điều này chưa bao giờ khả thi, nếu không... Chúng ta đã thực hiện rất nhiều lễ tế tôn giáo đến nỗi Ấn Độ lẽ ra phải là xã hội giàu có nhất thế giới. Chúng ta chưa từng nghe nói rằng Mỹ từng thực hiện bất kỳ lễ tế tôn giáo nào, nhưng ở đó rất nhiều của cải đã rơi xuống từ trời. Có lẽ ở Nga, họ sẽ đưa những người tin vào lễ tế như vậy vào bệnh viện tâm thần. Còn chúng ta cứ tiếp tục thực hiện những lễ tế như vậy suốt 5.000 năm qua. Nhưng không ai dám đặt câu hỏi về sự điên rồ của chúng ta. Nếu bây giờ chính phủ Gujarat không cho phép những lễ tế như vậy, việc phá hủy ngũ cốc, thì không phải vì chính phủ tin rằng những lễ tế đó là sai trái, tội lỗi hay vô thần, mà vì chính phủ không có đủ lúa mì để đáp ứng các cam kết về phân phối. Chính phủ không cho phép đốt lúa mì trong lửa tế chỉ vì các cam kết về phân phối. Chính phủ nên nói rằng ngay cả khi chúng ta có đủ lúa mì, chúng ta cũng sẽ không cho phép những sự hy sinh như vậy. Nhưng chính phủ không có đủ can đảm đó. Vì vậy họ nói, chúng ta không có đủ lúa mì để thực hiện các cam kết phân phối. Nhưng những người thực hiện những lễ tế đó rất khôn ngoan. Họ nói, chúng tôi sẽ tế lễ mà không cần lúa mì, nhưng lễ tế không thể dừng lại. chúng tôi sẽ niệm chú và bỏ thứ khác vào lửa thay thế. Nhưng lễ tế vẫn sẽ tiếp tục. Những người phản đối những lễ tế đó không đưa ra được lập luận thuyết phục. Họ không thách thức những người thực hiện nghi lễ đó chứng minh tính đúng đắn của chúng trong phòng thí nghiệm. Làm sao hòa bình thế giới có thể đạt được thông qua những lễ tế tôn giáo như vậy? Một người bất an, liệu anh ta có thể đạt được hòa bình thông qua một lễ tế? Hãy đến một bệnh viện tâm thần, chứng minh rằng một người điên có thể được chữa khỏi thông qua một lễ tế. Nơi mà cả thế giới đã trở nên điên loạn, liệu nó có thể trở nên hòa bình bằng những lễ tế của các ngươi? Không có gì rõ ràng cả. Thiệt hại không phải do lãng phí lúa mì gây ra. Chừng nào chúng ta còn sa vào những biện pháp sai lầm, thì sẽ không thể tìm ra giải pháp đúng đắn. Nếu mọi người tin rằng chỉ cần đeo bùa hộ mệnh là có thể chữa khỏi bệnh tật, thì y học sẽ không thể phát triển. Tác hại không phải do chính bùa hộ mệnh gây ra. Có thể một người chết hoặc 10 người chết, nhưng thiệt hại lớn nhất sẽ là sự kìm hãm sự phát triển của y học. Y học có thể phát triển nếu chúng ta thực sự tìm ra nguyên nhân của bệnh tật phát sinh từ đâu và tại sao. Chúng ta có thể phát triển y học bằng các phương pháp khoa học, chứ không phải bằng cách nhờ thầy trừ tà, thầy phù thủy hay học giả kinh sách. Để chữa khỏi bệnh, chúng ta phải biết nguyên nhân của bệnh và tiêu diệt những nguyên nhân đó. Ở Mỹ, Thụy Điển, Thụy Sĩ và các nước phát triển khác, tỷ lệ các bệnh gây tử vong đã giảm đến mức có thể nói rằng con người chưa bao giờ khỏe mạnh như vậy. Tuổi thọ cũng tăng lên. Ở Nga, trong cuộc cách mạng năm 1917, tuổi thọ trung bình của người Nga là 23 tuổi. Có thể nói rằng cứ mỗi năm trôi qua, họ lại sống thêm được một tuổi. Ở Thụy Điển và Thụy Sĩ, tuổi thọ trung bình là 82 tuổi. Các nhà khoa học và tư tưởng gia ở đó cho rằng nếu muốn, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được tuổi thọ trung bình 100 năm. Khi 100 năm trở thành tuổi thọ trung bình, chúng ta có thể tìm thấy một người già 250 tuổi. Ở nước ta, nơi tuổi thọ trung bình chỉ là 30 tuổi, chúng ta vẫn có thể tìm thấy một người già 90 tuổi, gấp 3 lần tuổi thọ trung bình. Vì vậy, nếu tuổi thọ trung bình tăng lên 100 tuổi, việc tìm thấy một người già 300 tuổi sẽ rất dễ dàng. Hiện nay ở Nga có hơn 1.000 người trên 150 tuổi. Cả thế giới đang thay đổi mọi thứ, nhưng ở Ấn Độ, những cấu trúc truyền thống vẫn giữ vai trò quyết định. Chúng ta cứ mãi than thở rằng thiếu lúa mì và quần áo, và nói điều đó với vẻ bất lực. Chúng ta đã đói khát và trần truồng suốt 5.000 năm qua, nhưng lối sống của chúng ta lại khiến chúng ta có thể tiếp tục như vậy thêm 5.000 năm nữa. Trong chuyện này, lỗi không phải ở đất đai hay bầu trời, mà là ở lối suy nghĩ sai lầm của chúng ta. Năm 1940, Nga đã đốt lúa mì thay vì than đá trong các đoàn tàu của họ, vì họ nhận thấy than đá có giá trị hơn lúa mì. Lúa mì có thể được trồng hàng năm, nhưng để than đá hình thành trong các mỏ phải mất hàng trăm nghìn năm. Do đó, việc đốt than đá phải mang tính kinh tế. Giờ đây, trên thế giới, ở một quốc gia người ta đốt lúa mì trong động cơ tàu hỏa, còn ở một quốc gia khác người dân lại không có đủ lúa mì để ăn. Trong tình huống như vậy, người ta không khỏi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Và không phải nước Mỹ đã giàu có ngay từ đầu. Sự giàu có đó chỉ được tạo ra trong vòng 50 hoặc 60 năm trở lại đây. Nếu không thì họ cũng nghèo như chúng ta. Và hãy nhớ rằng, ở Mỹ, người Mỹ bản địa vẫn còn nghèo. Sự giàu có ở Mỹ không chỉ đến từ đất đai. Một nhà tư tưởng người Đức, bá tước Kieserling, sau chuyến thăm Ấn Độ đã trở về. Trong cuốn sách của mình, ông đưa ra một nhận xét kỳ lạ. Khi đọc, tôi rất ngạc nhiên. Ông viết rằng Ấn Độ là một quốc gia giàu có nhưng người dân lại nghèo. Tôi nghĩ, làm sao có thể như vậy? Nếu đất nước giàu có, làm sao người dân lại nghèo được? Và nếu người dân nghèo, làm sao đất nước lại được gọi là giàu có? Rồi tôi nhận ra rằng ông ấy chỉ đang nói mỉa mai. Ông ấy chỉ muốn nói rằng người dân có thể trở nên giàu có. Nhưng trí tuệ, tư duy và cách nghĩ của họ lại chỉ hướng đến sự nghèo khó. Họ không thể trở nên giàu có. Nếu đất nước này có thể thu hút những người như người Mỹ đến sinh sống, đất nước này sẽ trở thành giàu hơn cả nước Mỹ. Chúng ta có mọi thứ, trừ trí óc biết suy nghĩ. Thói quen của chúng ta trong hàng ngàn năm qua không phải là suy nghĩ, mà là né tránh suy nghĩ. Khi phải suy nghĩ, chúng ta lại thích né tránh hơn. Nếu gặp vấn đề, chúng ta sẽ đi thẳng đến chùa, chứ không chịu nghĩ ra giải pháp. Gần đây tôi có đến Bihar. Hàng ngàn nạn đói đã xảy ra ở Bihar kể từ thời Đức Phật, nhưng người dân Bihar chẳng làm gì cả. Bihar có rất nhiều nước ngầm, nhưng họ không đào giếng. Năm nào họ cũng chờ đợi nạn đói và cầu xin sự giúp đỡ để sống qua ngày. Họ chẳng làm gì cả. Khi nạn đói đến, họ chấp nhận và cầu xin. Khi nạn đói xảy ra, các nhà lãnh đạo cả nước bắt đầu kêu gọi quyên góp và giúp đỡ. Khi nạn đói qua đi, chẳng ai quan tâm nữa. Tình trạng tương tự cứ tiếp diễn, sẽ không có gì thay đổi. Một nhà kinh tế học lỗi lạc đã viết một cuốn sách có tên là Năm 1975. Trong cuốn sách đó, ông tuyên bố rằng từ năm 1975 đến năm 1980 sẽ xảy ra một nạn đói lớn ở đất nước này, khi 10 đến 20 triệu người có thể chết. Ông đã dự báo một nạn đói khủng khiếp ở Ấn Độ mà chưa từng có trong lịch sử thế giới. Nhưng chúng ta sẽ đọc điều này và tiếp tục sống như trước. Chúng ta sẽ xem khi năm 1978 đến. Chúng ta sẽ cầu nguyện với Chúa, thực hiện những lễ tế lớn. Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta. Nếu Chúa không ở bên cạnh chúng ta, thì ít nhất các vị tu sĩ và thánh nhân, những người đại diện của Chúa, cũng ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta sẽ lại cầu nguyện với họ. Chúng ta luôn cầu nguyện với họ, và họ luôn dẫn dắt chúng ta sai đường. Họ sẽ lại tiếp tục nói với chúng ta những điều tương tự như họ đã làm hàng ngàn lần trước đây, mà không có kết quả gì. Nhưng chúng ta không sẵn sàng suy nghĩ. Bất cứ khi nào tai họa ập đến, những người thầy ấy lại đến và chúng ta chỉ tiếp tục hỏi họ. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc vận dụng trí tuệ của mình vào tình hình. Giờ đây chúng ta phải suy nghĩ, nếu không, trong tương lai gần, chúng ta sẽ không chỉ nghèo đói mà cả tâm hồn cũng sẽ trở nên nghèo đói. Thậm chí, so với những người đi trước, tâm hồn và ý thức của chúng ta có thể thụt lùi. Nếu cứ tiếp tục sống như thế này, rất có thể sẽ không còn khác biệt gì giữa chúng ta và những người nguyên thủy sống trong rừng rậm. Trong vòng 50 năm tới, chúng ta có thể đạt đến tình trạng mà sự khác biệt hiện tại giữa chúng ta và những người nguyên thủy sẽ tương đương với sự khác biệt giữa Mỹ, Nga, châu Âu và chính chúng ta. Ngay cả bây giờ cả thế giới vẫn sợ chúng ta, bởi vì họ thấy rằng đất nước chúng ta quá rộng lớn và cần được giúp đỡ, đến nỗi rất khó để đáp ứng nhu cầu. Giờ đây họ cũng không sẵn sàng làm bất cứ điều gì. 20 năm trước, họ đã nghĩ rằng nếu họ giúp chúng ta, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng với sự giúp đỡ của họ, dân số của chúng ta chỉ tiếp tục gia tăng. Chúng ta đang làm trầm trọng thêm vấn đề của mình. Giờ đây, tình hình sẽ trở nên rất bất hạnh đối với họ nếu các nước nghèo ở phương Đông, đặc biệt là các nước như Ấn Độ, tiếp tục gia tăng dân số. Và nếu họ tiếp tục sống thiếu thốn lương thực và quần áo bởi vì thật khó để chịu đựng sự khốn khổ và nghèo đói cùng cực như vậy ở một phần của trái đất, trong khi phần khác đang sống trong giàu sang. Nhưng chúng ta đang làm gì vậy? Nếu chúng ta nhìn vào những vấn đề xung quanh cuộc sống, nếu chúng ta cầm một tờ báo lên và đọc, tôi không nghĩ chúng ta đang nghĩ đến bất kỳ vấn đề lớn nào của đất nước. Chúng ta đang nghĩ gì vậy? Chúng ta đang tranh cãi về nguồn nước sông Namada, nó thuộc về Madhya Pradesh hay Gujarat. Thật khó để tìm thấy những người ngu ngốc như chúng ta. Báo chí của chúng ta đầy rẫy những tranh cãi về việc một quận nào đó thuộc về Mysore hay Maharashtra. Đạn sẽ trút xuống những người vô tội. Vấn đề của chúng ta không phải là vấn đề mà là bệnh tật. Chúng ta không cố gắng giải quyết những vấn đề của cuộc sống mà chúng ta đang phải đối mặt. Những vấn đề ấy vây lấy chúng ta khóc than, lúc đó chỉ có một cách giải quyết duy nhất, đó là cầu nguyện với Chúa. Khi chúng ta có thể làm điều gì đó, khi chúng ta có thời gian để giải quyết vấn đề, chúng ta lại lãng phí thời gian vào những tranh cãi, và khi chúng ta trở nên bất lực sau này, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầu nguyện với Chúa. Hãy nhớ rằng ngay cả Chúa cũng không chỉ lắng nghe những người cầu nguyện. Ngài lắng nghe những người làm việc chăm chỉ đến nỗi chính Ngài cũng cảm thấy cần phải làm điều gì đó. Nếu Chúa tồn tại, Ngài sẽ giúp những người tự giúp mình. Swami Rama đã đến Nhật Bản. Trên cùng một con tàu có một ông lão người Đức 90 tuổi. Ở tuổi đó, ông đang học tiếng Trung Quốc. Học tiếng Trung Quốc rất khó, có lẽ không có ngôn ngữ nào trên trái đất khó như tiếng Trung Quốc. Lý do là vì tiếng Trung Quốc không có bảng chữ cái, nó là một ngôn ngữ tượng hình, mỗi từ đều có một hình ảnh minh họa. Nếu bạn muốn diễn tả một cuộc cãi vã hay một cuộc đánh nhau, không có từ nào để diễn tả, nhưng có một hình ảnh cho thấy hai người phụ nữ ngồi dưới một mái nhà, có nghĩa là cãi nhau. Vì vậy, ít nhất phải học đến hàng trăm nghìn từ chỉ để có thể hiểu biết sơ lược về tiếng Trung Quốc. Ông lão 90 tuổi đó lại đi học tiếng Trung Quốc. Ông ta điên rồi sao? Ramathirtha tự hỏi điều gì đã xảy ra với ông lão đó. Khi ông học từ lúc mặt trời mọc, ông không hề hay biết lúc nào mặt trời lặn. Khi trời tối và đôi mắt già nua mệt mỏi, ông mới trở về cabin của mình. Khoảng 3 ngày sau, Ramathirtha hỏi ông lão xem ông có bao giờ nghe nói rằng phải mất khoảng 10 năm để học tiếng Trung Quốc không? Ông hỏi tuổi của ông lão. Ông lão đáp, có lẽ Thượng Đế đang đếm tuổi tôi. Tôi không có thời gian để phí vào việc tìm hiểu những điều vô bổ như vậy. Ramathirtha nói, không sao cả, nhưng sẽ mất 10 năm để học và khả năng bạn sống sót được 10 năm đó là rất nhỏ. Ông lão nói, kinh nghiệm 90 năm của tôi cho thấy rằng tôi đã sống được 90 năm dù có thể chết bất cứ lúc nào. Tôi đã lừa dối thần chết suốt 90 năm. Vì chưa chết nên tôi còn có thể sống lâu hơn nữa. Nhưng cho tôi hỏi tuổi của ông, bà là bao nhiêu? Ramathirtha rất xấu hổ vì anh ta mới chỉ 30 tuổi. Anh ta nói với ông lão rằng mình 30 tuổi. Sau đó, ông lão nói, con trai, ta muốn nói cho con biết tại sao đất nước con lại trở nên già cỗi. Con chẳng làm gì ở đất nước mình ngoài việc chờ đợi cái chết. Con nhất định sẽ trở nên già yếu. Tôi cảm thấy rằng nếu Thượng Đế tồn tại, Ngài sẽ thương xót ông lão kiên cường này. Nếu không có Thượng Đế, chúng ta sẽ không nghĩ đến ông. Nhưng nếu có Thượng Đế, Ngài hẳn đang cân nhắc ban cho ông một cuộc sống dài hơn. Sau này tôi nghe nói ông đã sống thêm 15 năm nữa. Ông không chỉ học tiếng Trung Quốc và đọc sách tiếng Trung, mà còn để lại một cuốn sách do chính ông viết bằng tiếng Trung. Ramathirtha qua đời chỉ sau 2 năm, nhưng ông lão ấy đã sống đến 105 năm. Tôi tin rằng sự nhanh nhẹn của ông đóng một vai trò quan trọng giúp ông sống lâu hơn. Thượng Đế nên giúp ông sống lâu hơn, nếu Thượng Đế tồn tại, bởi vì ông đã nỗ lực rất nhiều để sống. Ở những nơi khác trên thế giới, người ta đã biến sa mạc thành những trang trại xanh tươi, còn ở Ấn Độ, những trang trại của chúng ta đang dần biến thành sa mạc. Ở nhiều nơi, Chúa đã khiến mọi thứ sinh sôi nảy nở ở những nơi trước đây không có gì mọc lên. Nơi không có mưa, Ngài đã cho sông suối chảy xiết. Ngài đã làm cho nhiều điều xảy ra ở những nơi trước đây chưa từng có gì xảy ra. Nơi hôm qua còn là những cồn cát, nơi con người. Dù chưa từng đặt chân đến đó, ông ấy đã tạo ra những thị trấn xinh đẹp. Vì vậy, nếu Chúa hiện hữu ở đâu đó, Ngài hẳn đang lắng nghe lời cầu nguyện của những người lao động. Những lời cầu nguyện vô ích của chúng ta không được lắng nghe. Cho đến ngày nay, những lời cầu nguyện như vậy vẫn không được lắng nghe ở bất cứ đâu. Nhưng chúng ta vẫn cứ tiếp tục cầu nguyện vô ích. Không, những kẻ lười biếng như vậy sẽ không bao giờ được lắng nghe và sẽ không bao giờ được lắng nghe. Nhưng chúng ta không muốn suy nghĩ, chúng ta đã từ bỏ việc suy nghĩ. Còn cái chúng ta cũng không suy nghĩ, chúng ta cứ tiếp tục bước đi như một đám người mù. Điều này có đúng không? Tôi đang đặt câu hỏi này ở khắp mọi nơi trên đất nước này. Liệu việc chúng ta cứ tiếp tục sống như người mù có đúng đắn và phù hợp hay không? Chúng ta có nên đưa ra những quyết định nào đó về cuộc sống của mình hay không? Chúng ta có nên nỗ lực để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn hay không? Nhưng không, chúng ta đã đi đến những kết luận đến nỗi câu hỏi về việc cải thiện cuộc sống của chúng ta không còn được đặt ra nữa. Chúng ta đã tự tạo ra những lời giải thích cho tình trạng hiện tại của mình, cho rằng không cần phải suy nghĩ, không cần phải làm việc, và không cần phải thay đổi bất cứ điều gì. Nếu ai đó nghèo, chúng ta nói rằng họ nghèo là do số phận. Nếu ai đó giàu, chúng ta nói rằng họ giàu là do số phận. Vậy thì chúng ta nên kết luận rằng tất cả những người bất hạnh đều sinh ra ở Ấn Độ, và Chúa rất hài lòng với nước Mỹ, và Ngài cho phép tất cả những người may mắn được sinh ra ở đó. Nếu ai đó nghèo, chúng ta nói rằng họ chắc hẳn đã làm điều xấu trong kiếp trước. Nếu ai đó giàu, chúng ta nói rằng họ chắc hẳn đã làm điều tốt trong kiếp trước. Điều đó có nghĩa là Chúa coi đất nước này là địa ngục và cứ tiếp tục gửi tất cả những người tội lỗi đến đây sao? Do đó, điều đó có nghĩa là tất cả những người tội lỗi đều sinh ra ở Ấn Độ và tất cả những người đức hạnh đều sinh ra ở nơi khác. Có vẻ đúng không khi tất cả những người tội lỗi đều được sinh ra ở đây? Không, những kết luận như vậy là sai. Chúng ta phải nghĩ đến việc xóa bỏ nghèo đói. Chúng ta vẫn chưa làm được điều đó. Chúng ta chỉ mới nghĩ ra một lời giải thích duy nhất, rằng một người nghèo là do những việc làm trong quá khứ của họ. Giờ thì không cần phải suy nghĩ nữa, chuyện đó đã qua rồi. Giờ thì hãy cố gắng cải thiện cuộc sống sau này của bạn. Bạn không thể làm gì trong kiếp này để thay đổi cuộc sống quá khứ, cái mà vì nó mà bạn đang phải chịu khổ. Vì vậy, quá khứ đã qua rồi, còn tương lai, chúng ta có thể làm gì bây giờ? Do đó, hôm nay chúng ta không cần phải làm gì cả, không cần phải suy nghĩ gì cả. Bằng cách này, chúng ta đã tự cứu mình khỏi việc phải làm bất cứ điều gì trong ngày hôm nay. Chúng ta phải từ bỏ lối suy nghĩ tự sát như vậy. Tôi không nói rằng những gì tôi đang nói là đúng. Tôi chỉ muốn nói rằng, bất kể ai nói gì đi nữa, không có gì là đúng chỉ vì lời nói của một người. Tất cả chúng ta phải sẵn sàng thảo luận và cân nhắc cùng nhau. Mọi câu hỏi sẽ phải được đặt ra nhiều lần. Tất cả những câu hỏi này nên được đưa ra trước toàn quốc. Chúng ta không nên để các thế hệ tương lai lớn lên trong cùng một hệ thống niềm tin. Chúng ta đã tin vào mọi thứ trong một thời gian dài. Giờ đây chúng ta phải kích hoạt quá trình tư duy. Phương pháp giảng dạy của chúng ta ở trường học và cao đẳng hiện nay khiến cho khi sinh viên trở về sau khi học xong, họ không còn khả năng tư duy. Khi họ học xong khoa học, cấu trúc tư duy của họ vẫn giữ nguyên như cũ. Họ tiếp thu khoa học như người mù. Họ không nhận thức được rằng việc tiếp thu khoa học như vậy rất nguy hiểm, bởi vì khoa học đang thay đổi mỗi ngày. Khi chúng ta ra trường, hoặc ngay cả khi đang học đại học, khoa học vẫn tiếp tục thay đổi. Việc tiếp thu khoa học như người mù là vô ích. Người ta phải tiếp tục suy nghĩ và chiêm nghiệm để có thể trực tiếp làm điều gì đó để giải quyết các vấn đề của cuộc sống. Nếu ở một đất nước rộng lớn như nước ta, quá trình tư duy được tự do, có lẽ chúng ta sẽ có khả năng thay đổi cuộc sống theo mọi hướng. Chúng ta không nhất thiết phải mãi nghèo khó. Đó là do sự thiếu hiểu biết của chúng ta. Điều đó khiến chúng ta nghèo khó. Giờ đây chúng ta không còn phải chịu đựng quá nhiều bệnh tật. Chỉ có sự thiếu hiểu biết mới khiến chúng ta ốm đau. Không cần thiết phải biến trái đất này thành địa ngục trần gian. Khoa học đã mở ra những khả năng tuyệt vời đến nỗi nếu chúng ta suy nghĩ đúng đắn, chúng ta có thể biến trái đất này thành thiên đường với sự trợ giúp của kiến thức mới. Nhưng điều này không xảy ra bởi vì tâm trí chúng ta đã già cỗi và cấu trúc hoàn toàn khép kín. Tất cả tâm trí đều khép kín, giống như một người đóng kín tất cả cửa ra vào và cửa sổ nhà mình rồi ngồi trốn bên trong. Anh ta không mở cửa hay cửa sổ, không có tia nắng mặt trời nào lọt vào, cũng không có không khí trong lành nào đến. Anh ta đang mục giữa từ bên trong và chết dần, chúng ta cũng khép kín theo cách tương tự. Không, tâm trí chúng ta phải rộng mở theo mọi hướng. Chúng ta nên có khả năng nghi ngờ Bhagavad Gita. Chúng ta nên có khả năng nghi ngờ Ramayana, khi đó tâm trí chúng ta sẽ rộng mở và tự do. Khi đó chúng ta sẽ bắt đầu suy nghĩ, nhưng chúng ta nói rằng Mahavira là toàn tri, bất cứ điều gì ông ấy biết đều đúng cho mọi thời đại. Bất cứ điều gì được viết trong kinh sách về mặt trăng đều đúng, ngay cả Shankaracharya cũng nói như vậy. Ông ấy nói rằng thứ nhất, thực tế chưa ai đặt chân lên mặt trăng, tất cả đều là tin đồn thất thiệt. Thứ hai, ngay cả khi họ đã đến được mặt trăng, đó cũng không phải là mặt trăng được nhắc đến trong kinh sách của chúng ta. Mặt trăng đó ở rất xa, hãy xem chúng ta đã khép kín tâm trí mình đến mức nào. Một bà cụ đến hỏi tôi, cháu đã nghe những gì thầy Shankaracharya nói chưa? Tôi nói, tôi đã nghe nói, và nếu đất nước chúng ta đủ tỉnh táo, thì cần phải điều trị tâm thần cho những người như vậy. Bà lão ấy nói, cháu đang nói gì vậy? Ông ấy là thầy giáo của cả thế giới. Bất cứ điều gì ông ấy nói đều đúng cả. Tôi nói, đối với anh thì điều đó có vẻ đúng. Và nó sẽ tiếp tục có vẻ đúng đối với anh, bởi vì đầu óc anh cũng bảo thủ như ông ta. Nhưng điều này sẽ không còn tác dụng nữa. Nếu không phải hôm nay, thì ngày mai họ sẽ bị chứng minh là điên rồ, cùng với toàn bộ nhóm người theo họ. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục như cũ. Mới đây tôi có đến Patna, nơi tôi ngồi cùng bục giảng với Sankaracharya. Sankaracharya nói rằng không cần thiết phải giáo dục phụ nữ. Tại sao? Bởi vì đạo Hindu đã dành quá nhiều sự tôn trọng cho phụ nữ đến nỗi không cần thiết phải giáo dục họ. Ông ấy còn nói thêm một điều thú vị nữa, và mọi người đều tiếp tục lắng nghe mà không phản đối. Ông ấy cũng nói rằng ở phương Tây, nếu một phụ nữ muốn trở thành bác sĩ, cô ấy phải học y khoa. Còn đạo Hindu của chúng ta thì vĩ đại đến nỗi nếu một người phụ nữ kết hôn với một bác sĩ, mọi người sẽ gọi cô ấy là Dr. Rani. Không cần thiết phải học hành đến vậy. Và những người phụ nữ ngồi phía trước bục giảng đã vỗ tay và ca ngợi Sankaracharya. Họ rất vui mừng khi biết rằng ở Ấn Độ, việc trở thành một Dr. Rani dễ dàng như thế nào. Không cần thiết phải học y khoa, chỉ cần trở thành vợ của một bác sĩ là đủ. Nếu chúng ta suy nghĩ như vậy, thì chúng ta có đang suy nghĩ hay là không suy nghĩ gì cả? Chúng ta đang nghe những điều như vậy và vẫn tiếp tục nghe những điều như vậy. Chúng ta đang làm những việc mà cả thế giới cười nhạo chúng ta. Cả thế giới tự hỏi điều gì đã xảy ra với đất nước này. Có lẽ vì cả nước đã ngừng suy nghĩ trong một thời gian dài, đầu óc đã trở nên trì trệ. Điều đó vẫn thường xảy ra. Nếu bạn ngừng đi bộ trong một thời gian dài hoặc nếu bạn bó chân trong 2 năm, đôi chân của bạn sẽ không thể đi lại được. Để đi bộ, trong việc này, đôi chân không có lỗi. Nếu một người sống trong bóng tối 2 năm và nhắm mắt lại, mắt anh ta sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng. Khi nhìn thấy ánh sáng, mắt sẽ nhắm lại. Mắt sẽ mất khả năng nhìn. Ánh sáng sẽ trở nên đáng sợ. Nếu một chủng tộc, một xã hội hoặc một người ngừng suy nghĩ trong hàng nghìn năm, khả năng tư duy cũng sẽ bị mất đi. Bất cứ điều gì chúng ta làm đều tiếp tục được duy trì. Bất cứ điều gì chúng ta làm, lưỡi dao đều được mài sắc. Trong bất cứ điều gì chúng ta tiếp tục làm, chúng ta trở nên thành thạo hơn và kỹ năng được phát triển. Bất cứ điều gì chúng ta không làm đều không được phát triển. Chúng ta đã ngừng suy nghĩ, vì vậy tư duy của chúng ta đã bị rỉ sét. Do đó chúng ta không thể suy nghĩ về bất cứ điều gì. Chúng ta đang đứng trong dòng chảy của cuộc đời một cách bất lực, không có sức mạnh, và bị xô đẩy. Nếu chế độ nô lệ đến, chúng ta trở thành nô lệ. Nếu độc lập đến, chúng ta sẽ trở nên độc lập. Độc lập cũng được coi là điều hiển nhiên, giống như chế độ nô lệ. Không có gì thay đổi trong chúng ta. Nếu ngày mai chế độ nô lệ đến, chúng ta sẽ lại trở thành nô lệ. Chúng ta không lo lắng. Nếu chúng ta ốm đau, chúng ta chấp nhận. Nếu chúng ta nghèo khó, điều đó không sao. Nếu có nạn đói và chúng ta chết, điều đó không sao. Nếu có lũ lụt, điều đó không sao. Bất cứ điều gì đến, chúng ta đều chấp nhận. Chúng ta là con người hay đã trở nên giống như những cỗ máy. Bất kể điều gì xảy ra, chúng ta đều để mặc nó và cứ thế đứng nhìn. Cuộc sống của chúng ta không có thử thách nào sao? Chúng ta không có ý định thay đổi cuộc sống của mình sao? Chúng ta đã đánh mất linh hồn của mình sao? Chúng ta cứ mãi nói về linh hồn, dường như linh hồn là thứ có sẵn, được bán sẵn ở chợ mà chúng ta có thể đến mua. Hay chúng ta chỉ đọc kinh sách và có được linh hồn? Hay chỉ lặp đi lặp lại câu Ramanama mà thôi? Linh hồn chỉ dành cho những người không ngừng chiến đấu chống lại mọi sự xấu xa của cuộc sống, mọi khổ đau, sự ngu dốt và bóng tối của cuộc sống. Linh hồn là quả ngọt của sự đấu tranh và nỗ lực. Những người đánh mất chân lý chỉ còn lại những câu chuyện đề kề. Nếu bạn gặp một người nghèo, anh ta chỉ nói về tiền bạc. Nếu bạn gặp một người bệnh, anh ta sẽ nói về sức khỏe. Không ai nói về sức khỏe ngoại trừ những người đang ốm. Một người khỏe mạnh chỉ sống, anh ta lấy đâu ra thời gian để nói chuyện? Một người bệnh có bao giờ ngồi yên lặng và nói về sức khỏe không? Anh ta đọc sách về liệu pháp tự nhiên để biết sức khỏe là gì, làm thế nào để khỏe mạnh, định nghĩa của sức khỏe là gì. Một khi sức khỏe đã mất, cần thời gian để hiểu lại ý nghĩa của sức khỏe. Một người khỏe mạnh sống khỏe mạnh, anh ta có thời gian để đọc về sức khỏe không? Khi một người đánh mất linh hồn, anh ta cứ nói về linh hồn khắp mọi nơi. Khi mất đi Chúa, người ta bắt đầu nói về Chúa. Người ta nói về bất cứ điều gì đã mất. Nhưng vì chúng ta cứ nói mãi về linh hồn nên có cảm giác như chúng ta là người hiểu biết về linh hồn. Không, chúng ta hoàn toàn không hiểu biết về linh hồn, chúng ta chưa làm gì để hiểu biết về linh hồn. Chúng ta chưa từng nghĩ về nó, cũng chưa từng đấu tranh vì nó. Khi chúng ta chưa từng chấp nhận bất kỳ thử thách nào vì nó, làm sao linh hồn có thể được sinh ra? Chúng ta chưa từng kêu gọi nó, chúng ta chỉ mãi nói về linh hồn. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một sự kiện và kết thúc bài thuyết trình của mình. Một người bạn của tôi gửi cho tôi một cuốn sách nhỏ từ Mỹ. Trong cuốn sách đó có một bài báo thú vị. Bài báo đó kể những câu chuyện cười về nhiều chủng tộc trên thế giới. Bài báo viết rằng nếu bạn cho một người anh say rượu, anh ta sẽ im lặng, bạn không thể bắt anh ta nói một lời nào. Thực tế thì người anh luôn im lặng. Nếu bạn tình cờ đi tàu với một người anh ta thậm chí sẽ không nhận ra sự hiện diện của bạn, ngay cả khi bạn ở cùng nhau trong 24 giờ, anh ta vẫn im lặng. Anh ta giống như một người khép kín, anh ta sẽ không nói chuyện với bạn. Nhưng khi bạn cho anh ta say rượu, đặc tính im lặng này sẽ được tăng cường và anh ta sẽ không nói gì cả. Nếu một người Pháp say rượu, anh ta sẽ bắt đầu hát và nhảy múa. Cũng như trong cuộc sống, anh ta cứ tiếp tục hát và nhảy múa. Nếu một người Đan Mạch say rượu, khi say rượu, anh ta sẽ trở nên tham ăn và ngấu nghiến thức ăn. Vì vậy, khi một người đàn ông Đan Mạch ngồi ăn, rất khó để kéo anh ta ra khỏi bàn ăn. Tương tự như vậy, bài báo đó cũng viết những câu chuyện cười về tất cả các chủng tộc, nhưng không hề nhắc đến người Ấn Độ. Vì vậy, bạn tôi hỏi tôi, điều gì sẽ xảy ra nếu một người Ấn Độ bị chuốc say? Tôi trả lời rằng câu trả lời đã quá rõ ràng. Nếu một người Ấn Độ say rượu, anh ta sẽ bắt đầu thuyết giảng về linh hồn và Thượng Đế. Thực tế, do nghèo đói, người Ấn Độ không dễ dàng kiếm được rượu. Vì vậy họ phải nói về linh hồn và Thượng Đế ngay cả khi không có rượu. Chúng ta, người Ấn Độ, là một cộng đồng lắm lời. Chúng ta đã ngừng sống và hành động vì chúng ta đã ngừng suy nghĩ. Tư duy là phẩm chất đặc biệt nhất, phẩm chất nền tảng nhất của con người. Tư duy là nền tảng của chính sự sống con người. Chỉ nhờ khả năng tư duy mà con người khác biệt với động vật. Nếu con người ngừng tư duy, họ sẽ trở nên giống như động vật. Tình trạng ở Ấn Độ rất giống như vậy. Nếu bạn đến một ngôi làng nhỏ, bạn sẽ thấy người dân ngủ ngay nơi có một con bò đang đứng, nơi một con trâu hoặc một con bò đực bị buộc vào một cái cột. Người đàn ông chỉ ngủ cùng với họ. Nếu bạn quan sát kỹ, bạn sẽ thấy sự tương đồng lớn giữa con người và động vật. Họ sống cùng nhau và tiếp tục sống yên bình với nhau. Và những người gọi con bò là mẹ chắc chắn không khác gì con cái của con bò. Bằng cách từ bỏ tư duy, chúng ta đã từ bỏ con đường nỗ lực vì toàn nhân loại. Chúng ta chỉ đứng im như súc vật, không có sự phát triển nào diễn ra, không có tiến bộ nào, không có nơi nào để đi. Chúng ta chỉ đứng im lặng, bất động và chết lặng. Điều này không nên tiếp tục kéo dài. Thật không đúng khi cứ tiếp tục như vậy nữa. Hãy thay đổi điều này. Để phá bỏ thói quen này không cần một đám đông. Một khi mỗi người bắt đầu suy nghĩ cho chính mình, xung quanh sẽ bắt đầu xuất hiện hàng ngàn điều kỳ diệu. Khi bạn bắt đầu suy nghĩ, bạn sẽ vứt bỏ chiếc bùa hộ mệnh đã từng được buộc vào bạn một cách ngu ngốc. Nếu bạn bắt đầu suy nghĩ, bạn sẽ tự hỏi liệu những tranh chấp về một ngôi đền và một nhà thờ Hồi giáo có thể nảy sinh giữa những người tốt với nhau hay không? Bạn sẽ chỉ hỏi điều đó nếu bạn suy nghĩ. Hàng trăm câu hỏi sẽ nảy sinh nếu bạn suy nghĩ. Và khi những câu hỏi nảy sinh, chúng ta phải tìm ra câu trả lời. Nếu bạn không tìm được câu trả lời, bạn phải sẵn sàng từ bỏ những điều sai trái. Nếu bạn tìm được câu trả lời, điều đúng đắn sẽ nằm trong tay bạn. Suy nghĩ là một quá trình gian khổ, khó khăn. Suy nghĩ không mấy thuận tiện. Không suy nghĩ thì lại rất thuận tiện. Nếu ai đó suy nghĩ hộ chúng ta chỉ việc tin tưởng người đó. Chúng ta không cần làm gì thêm. Chúng ta quen với việc để người khác làm tất cả công việc của mình, việc suy nghĩ, và chúng ta đang sử dụng công việc của những người sống từ rất lâu rồi. Nhiều thế kỷ đã trôi qua kể từ thời Krishna. Có lẽ Krishna tội nghiệp đã suy nghĩ, chúng ta chỉ việc tiếp tục với những gì ông ấy đã nghĩ. Chúng ta đọc kinh Gita, các vị thánh vĩ đại của chúng ta đang tìm kiếm câu trả lời trong kinh Gita. Khi một câu hỏi nào đó nảy sinh trong cuộc sống, chúng ta mở kinh Gita ra và tìm hiểu. Phải chăng Krishna đã hoàn thành tất cả việc suy nghĩ cho chúng ta? Và công việc của chúng ta chỉ là tiếp tục sống dựa trên lối suy nghĩ vay mượn đó. Nếu chúng ta không bắt đầu suy nghĩ, chúng ta sẽ không thể tạo ra Krishna bên trong mình. Bằng cách lắng nghe kinh Gita, Krishna sẽ không được sinh ra. Chỉ những người có khả năng suy nghĩ nhanh chóng và rõ ràng như Krishna mới có thể sinh ra ý thức về Krishna. Tôi nói điều này với hy vọng rằng có lẽ sự tác động mạnh mẽ này sẽ kích hoạt quá trình tư duy bên trong bạn. Tôi không muốn bạn tin vào những gì tôi nói. Những người muốn bạn tin vào họ không làm tăng cường quá trình tư duy của bạn, mà đang cắt đứt gốc rễ của mọi tư duy. Đừng tin bất kỳ lời nói nào như vậy. Chúng ta đã tin vào lời nói của những người như vậy từ nhiều kiếp trước. Hãy tìm kiếm trong chính mình ngay bây giờ. Hãy đưa ra một quyết định dứt khoát trong cuộc sống. Nếu tôi không có suy nghĩ của riêng mình, cuộc đời tôi sẽ vô ích. Trước khi chết, ít nhất tôi cũng nên có một vài suy nghĩ về bản thân, để khi tôi được đưa đến trước mặt Chúa, tôi nên có thể nói rằng tôi đã từng suy nghĩ như thế này hay thế kia. Tôi đã sống theo suy nghĩ của mình, rằng cuộc sống của tôi không chỉ là một cuộc sống vay mượn. Nếu không, nếu chúng ta đến trước mặt Chúa với con người hiện tại của mình, thì sẽ chẳng có gì khác ngoài những lời nói vay mượn từ trước đến nay. Thượng Đế có thể hỏi bạn, điều gì là của riêng bạn? Bạn đã tự mình suy nghĩ về điều gì chưa? Bạn đã sống trọn vẹn cuộc đời mình chưa? Bạn đã phát triển nhận thức đến mức nào? Khi đó chúng ta sẽ phải trả lời, không, chúng tôi chỉ đọc kinh Bhagavad Gita và Ramayana, và chúng tôi tin tưởng vào các thầy tu và noi theo các bậc thánh nhân. Chúng tôi cần phải suy nghĩ ở đâu? Có rất nhiều bậc thánh nhân ở đất nước chúng ta, họ đang làm công việc của chúng ta. Thượng Đế sẽ phán rằng Ngài cũng đã hỏi những vị thánh nhân ấy, họ đã trả lời rằng họ đang noi theo những vị thánh nhân đi trước. Bạn luôn luôn đi theo người khác, tại sao bạn chưa bao giờ tự suy nghĩ? Những người không tự suy nghĩ thì không bao giờ có thể là chính mình, họ không phát triển bản thể của mình. Những người như vậy không thể trở thành cá nhân, một người đã trốn tránh việc trở thành một cá nhân. Liệu anh ta có thể có đức tin? Làm sao anh ta có thể biết được chân lý? Làm sao anh ta có thể được chấp nhận vào đền thờ của Chúa? Điều kiện đầu tiên để được chấp nhận vào đền thờ của Chúa là phải trở thành một cá nhân. Bạn sẽ phải mang theo một thứ gì đó của riêng mình để dâng hiến. Chúa sẽ yêu cầu bạn đầu hàng, bạn phải có một thứ gì đó của riêng mình để đầu hàng. Chúng ta có gì để từ bỏ? Hãy tự hỏi mình câu hỏi này. Hãy tìm kiếm trong tâm hồn và suy nghĩ, và có lẽ bạn sẽ tìm thấy câu trả lời. Ở đất nước này, nếu chỉ một vài người bắt đầu nghĩ rằng trạng thái cũ kỹ và lạc hậu có thể chấm dứt, một tâm hồn mới có thể được sinh ra. Sự trì trệ sẽ biến mất và ý thức có thể bắt đầu phát triển. Nếu điều đó xảy ra, có lẽ chúng ta sẽ có thể đứng vững trên trái đất này bằng chính đôi chân của mình. Những người khác đã đặt chân lên mặt trăng và trở về. Trong khi đôi chân của chúng ta thậm chí còn run rẩy trên trái đất này, sợ ngã. Những người khác đã đứng vững trên mặt trăng, nhưng còn chúng ta thì sao? Chúng ta thậm chí không thể đứng vững trên trái đất này. Điều này không xứng với chúng ta, nhưng chúng ta rất khôn ngoan, chúng ta không nhìn thấy tình trạng của mình, mà cứ tiếp tục lặp lại những lời nói cũ rích về việc mình là những người thầy của thế giới. Chúng ta tuyên bố rằng mình là những nhà lãnh đạo của thế giới. Rằng cả thế giới đang nhìn chúng ta để được hướng dẫn. Không ai nhìn về phía ai cả, mọi người đều nhìn về phía chính mình. Đừng ảo tưởng rằng cả thế giới đang nhìn về phía bạn. Không ai có thời gian để nhìn bạn, cũng không có sự cần thiết nào như vậy. Không ai đang chờ bạn để có được kiến thức cả. Tình trạng hiện tại cho thấy chúng ta đang chìm sâu trong sự ngu dốt. Ai sẽ đến tìm bạn để xin kiến thức? Có bằng chứng nào cho thấy khả năng hướng dẫn của bạn không? Những người đang phải ăn xin để kiếm miếng ăn mỗi ngày liệu có thể cho đi bất cứ điều gì không? Chúng ta đừng tự lừa dối mình. Chúng ta đừng tự dối mình. Hãy hiểu rõ tình trạng của mình và suy nghĩ. Tôi muốn nhắn nhủ điều này đến thế hệ trẻ, đến các em nhỏ, thanh thiếu niên và học sinh. Đừng chỉ tin vào lời nói của cha mẹ và thầy cô, mà hãy tự suy nghĩ. Nếu thấy họ đúng, các em có thể đồng ý, ngược lại, hãy đấu tranh. Đừng chỉ tin tưởng một cách mù quáng. Tại Đại học Sorbonne ở Pháp, sinh viên đã viết vài dòng chữ trên mặt tiền một tòa nhà. Nhiều nỗ lực đã được thực hiện để xóa bỏ dòng chữ đó. Tuy nhiên, sinh viên đã từ chối xóa bỏ dòng chữ độc đáo này. Dòng chữ đó viết, các giáo sư, các thầy cô đã già rồi. Dòng chữ rất nổi bật và nhiều nỗ lực đã được thực hiện để xóa bỏ nó. Các giáo sư đã tranh cãi với sinh viên, nhưng các sinh viên nói, mỗi giáo sư nên đọc lại những dòng này để hiểu rằng mình đã già, và nên ghi nhớ điều đó để không có ý định làm cho sinh viên cảm thấy mình cũng già đi. Vì vậy, hãy suy nghĩ một chút. Tôi rất biết ơn vì các bạn đã lắng nghe tôi một cách bình tĩnh và đầy tình yêu thương. Cuối cùng, tôi cúi đầu trước Thượng Đế ngự trong mỗi người các bạn. Xin nhận lời chào của tôi.